Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đẳng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Huynh đệ, ta có thể cùng với các người đánh cướp không? Xe ngựa từ từ chạy nhanh trên đường đi sang Ngạo Thiên Quốc. Xa xa có hai con khoái mã từ sau chạy nhanh tới, vó ngựa tùng tóe, trong nháy mắt đã cùng xe ngựa sóng vai mà đi. Long Thiên Thần và Độc Cô Mưu hai người ngồi trước xe ngựa, thấy người nọ liền theo bản năng nhanh chóng thả chậm xe ngựa. Xin hỏi Vân tiểu thư có trong xe không? Kẻ lên tiếng hỏi thăm không phải là người nào khác, chính là người ở trên đại hội luyện đan sư đạt được vị trí thứ hai, tam thiếu gia Dung Thiểu Khanh của Dung gia. Đi theo phía sau hắn còn có muội muội của hắn Dung Tiêu Tiêu. Màn xe ngựa bị nhấc lên, lộ ra khuôn mặt của Vân Khê trong trẻo lạnh lùng như nước, cặp mắt hờ hững lập tức quét nhìn hai huynh muội. Có việc gì? Dung Thiểu Khanh phong nhã thái nhỏ nhã, cao lớn ở trên lưng ngựa, tuyệt thế phong lưu, trong nháy mắt nhìn thấy Vân Khê, khóe môi của hắn nở ra nụ cười ôn nhuận. Người là nữ nhi Vân đại tướng quân, Vân Khê. Trong mắt lưu ly trong trẻo lạnh lùng sáng bóng xẹt qua, Vân Khê nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong lòng đã hiểu rõ, thì ra hắn biết được thân phận của nàng, cho nên chạy tới nhận thân nhân sao? Tùy ý gật đầu, trên dung nhan khuynh thành tuyệt sắc của Vân Khê trong trẻo lạnh lùng hờ hững như cũ. Đối với sự lãnh khóc khốc của Vân Khê, Dung Thiểu Khanh lại có chút xấu hổ, hắn dừng một chút, rồi lần nữa đổi lại nụ cười ôn hòa. Thì ra, ngươi thực sự là con gái của cô. Vậy chúng ta chính là biểu huynh biểu muội rồi. Không nghĩ tới lại gặp gỡ ở Mộ Tinh Thành này. Tam ca, thì ra nàng ta thực sự là Vân Khê biểu muội sao? Tự hồ cùng với người trong tin đồn khác nhau là lớn lắm. Dung Tiêu Tiêu ở trên lưng ngựa lộ ra nụ cười dịu dàng khả ái, ánh mắt nhìn Vân Khê cũng nhu hòa hơn. Nàng cất giọng nói dễ nghe. Biểu muội, ta tên là Dung Tiêu Tiêu, so với người lớn hơn một tuổi. Trước kia có nghe nói qua người, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Ừ, thế có chuyện gì khác sao? Vân Khê không có tính theo chân bọn họ bàn việc nhà, thần sắc vẫn vô cùng lãnh mạc như cũ. Người nào mà không biết bọn họ là hướng về phía Lân Hưng Thịnh Diễm mà tới, nhưng mà nếu bọn họ muốn nàng giao ra mồi lửa, nàng cũng không có năng lực đó đâu. À... Hai hình muội Dung Thiểu Khanh liếc nhau một cái, đều có chút lúng túng. Bọn họ không ngờ tới nàng sẽ lạnh lùng như vậy, bên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì. Lúc này, Long Thiên Tuyệt từ bên trong xe ngựa thò đầu ra, đúng lúc có một tia nắng chiều xẹt qua ở trên khuôn mặt tuấn mỹ trí cực của hắn, giống như là tô lên một tầng màu vàng. Hai tay hắn đoạt lấy tính ôm thắt lưng của Vân Khê, gương mặt dán chặt lên khuôn mặt của nàng, mở miệng nói. Khê Nhi, chúng ta còn phải lên đường. Ngụ ý của hắn chính là lệnh đuổi khách. Dung Thiểu Khanh bị ánh mắt sáng ngời của hắn mà sững sờ, ánh mắt lóe lên, khuôn mặt nhã trí lộ ra vẻ cảnh giác. Long tôn chủ, đã lâu không gặp. Bọn họ biết nhau sao? Vân Khê cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Dung Thiếu Hòa này và Long Thiên Tuyệt có quan hệ không hề tầm thường, đệ đệ của hắn biết Long Thiên Tuyệt cũng không có gì lạ mà. Tam thiếu am hiểu sâu luyện đan thuật, với những thái độ làm người thấp như thế, để cho lòng mỗ ta triệt để thay đổi cách nhìn. Vân Khê nhếch môi, dưới gầm trời này có thể là có để cho Long Thiên Tuyệt tán thưởng lại ít càng ít. Dung Thiếu Khanh đúng là có chỗ hơn người, hơn nữa khó có được thái độ không kiêu ngạo không nóng nảy. Chỉ tiếc nàng không quá mong chờ người cùng Dung ra lại lùi tới cùng nhau. Vậy cho nên hắn có ý đồ tốt hay xấu, không liên quan gì tới nàng. Long tôn chủ quá khen. Dung Thiểu Khanh đối với Long Thiên Tuyệt tự hồ có chút bài xích, trả lời rất lãnh đạm, ánh mắt của hắn vừa chuyển, liền rơi vào trên người của Vân Khê. Biểu muội, có thể nói chuyện riêng một chút không? Vậy nói cái gì mà không thể ở chỗ này mà nói? Vân Khê khẽ nhíu mày, không tính xuống xe. Tầm mắt của Dung Thiếu Khanh nhẹ nhàng mà quét qua Long Thiên Tuyệt, sau đó rơi vào trên cánh tay đang ôm thắt lưng của Vân Khê, rồi khẽ cau mày, giống như là hắn muốn nói, việc hắn định nói cùng với Long Thiên Tuyệt có liên quan, vậy cho nên không thể ở ngay tại đây nói. Long Thiên Tuyệt đã xem thấu tâm tư của hắn rồi, cúi đầu cười nhạo, rồi ở bên tai Vân Khê nói. Chúng ta sẽ ở chỗ này mà chờ nàng. Vân Khê xuống xe ngựa, đi theo Dung Thiểu Khanh tới một nơi tương đối yên lặng. Dung Tiêu Tiêu thì chờ ở nơi xa, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ sầu lo. Vân Khê đứng lại, thần sắc hờ hững nhìn Dung Thiểu Khanh, ánh mắt của nàng có lực xuyên thấu, thực sự giống như là có thể hiểu rõ hết thảy tâm tư của hắn. Vậy nói đi, người rốt cuộc là tìm ta có chuyện gì? Dung Thiểu Khanh hít sâu một hơi, suy nghĩ kỹ càng rồi nói. Biểu muội, người có biết thân phận thực sự của Long Thiên Tuyệt không? À, biết rồi. Sao? Vậy, người còn cùng với hắn ở chung một chỗ? Dung Thiếu Khanh không thể hiểu được. Vậy tại sao ta không thể cùng với ca hắn ở chung một chỗ? Vân Khê cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua tin đồn liên quan đến hắn hay sao? Hắn lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt. Tội của hắn phạm vào không đếm xuể. Những thứ khác không nói, hắn đã từng ở một trong đêm chu diệt thượng quan gia tộc hơn 300 nhân mạng. Nam nữ già trẻ cũng không bỏ qua. Thậm chí đến một con trẻ nít mới sơ sinh cũng là chết thảm trong tay của hắn. Thượng quan gia tộc xếp hạng thứ hai trong một thập đại gia tộc, chỉ trong một đêm đã tổn thất thảm thiết như thế, khiến cho các trưởng lão thượng quan gia tộc tạm thời thoái ân giang hồ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chuyện này trên giang hồ mọi người đều biết, cũng có người của thập đại gia tộc tận mắt nhìn thấy. Vậy cho nên người của thập đại gia tộc mới thống hận Long Thiên Tuyệt như vậy. Vì mọi người cùng chung một mối thù, nên đã cùng với Long Thiên Tuyệt thề bất lưỡng lập. Vân Khê nhíu mày, thực sự nàng có nghe nói không qua ít tin đồn liên quan đến Long Thiên Tuyệt, nhưng mà chuyện này cũng là lần đầu nghe nói. Người như thế nào mà kết luận người của thượng quan gia tộc là bị hắn giết chết? Bởi vì ta lúc đó đang ở hiện trường, còn tận mắt nhìn thấy. Giọng nói của Dung Thiểu Khanh rất oán giận. Vậy nhất định là thượng quan gia tộc làm chuyện thực có lỗi với hắn, hắn mới thống hận mà hạ sát thủ. Vân Khê không muốn tin tưởng lời nói của hắn. Trong mắt của nàng, Long Thiên Tuyệt mặc dù lòng dạ độc ác cũng sẽ không bao giờ sát hại phụ nữ và trẻ em. Trong này có lẽ có duyên cớ khác. Dung Thiểu Khanh cười lạnh. Người nói không sai. Thượng quan gia tộc đúng là làm chuyện có lỗi với hắn. Lỗi duy nhất của bọn họ đó là bởi vì bọn họ không muốn đem con gái của mình gả cho hắn. Vậy cho nên hắn tự mình tới cửa mạnh bạo đoạt sát dân nữ. Sau khi chuyện bại lộ, liền chủ động tiêu diệt người của thượng quan gia, cùng với người già phụ nữ trẻ em cũng không bỏ qua. Vân Khê cúi đầu cười nhạo. Từ đầu nàng luôn luôn không tin những lời này. Nếu như người nghĩ nói cho ta biết chính là những thứ này thì ta đây biết hết rồi. Xoay người, nàng không đếm xỉa tới hắn nữa mà rời đi. Người không tin sao? Dung Thiểu Khanh lại nói. Nếu như người không tin, chờ khi ngươi đến Lăng Thiên Cung là ngươi có thể thấy đại tiểu thư thượng quan gia bị Long Thiên Tuyệt bắt trở về. Cước bộ tạm ngừng, Vân Khê có chút hoảng hốt. Thực sự có một nữ nhân như vậy tồn tại ở Lăng Thiên Cung sao? Tại sao chưa từng có người nào nói với nàng? Sự thật cuối cùng là gì? Dung Thiểu Khanh thừa dịp nàng hoang mang thì bước nhanh vượt qua, bắt được cánh tay của nàng, khuyên lớn. Biểu muội, phải tin tưởng ta, không nên cùng với Long Thiên Tuyệt tiếp cận quá gần. Hắn sẽ làm hại người. Lạnh lùng rút tay về, Vân Khê nhàn nhạt nói. Đây là lựa chọn của ta, không có liên quan gì đến người khác. Huống chi, đây là lời nói phiến diện của ngươi. Ai biết ngươi có phải là có tâm tư cố ý hãm hại hắn hay không? Dung Thiểu Khanh vội vã la lên. Ta thực sự không có lừa ngươi. Ta là biểu ca của ngươi. Ta như thế nào lại muốn hại ngươi? Ta sở dĩ đuổi theo tìm ngươi chính là bởi vì muốn nhắc nhở cho ngươi không nên tin Long Thiên Tuyệt. Hắn tuyệt đối không phải là một người tốt. Vậy thì cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi. Bất quá, ta không cần. Lãnh đạm liếc hắn một cái, Vân Khê tiếp tục đi về phía trước. Dung Thiểu Khanh đuổi theo rồi nói. Biểu muội, ngươi không nên bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Nếu hắn thực sự hành động đoàn tránh, không thẹn với lương tâm, như vậy vì sao người trong thiên hạ đều gọi hắn là tà tôn? Không có lửa, làm sao có khói? Ý miệng. Vân Khê chợt xoay người, ánh mắt hung hăng trừng hắn, lạnh lùng nói. Người, nếu nói thêm một câu chửi bới hắn nữa, cũng đừng có trách ta không khách khí với người. Dung Thiểu Khanh cả người đứng sừng sững ngay tại chỗ, bị ánh mắt âm tàn của nàng làm cho sợ hãi, một bước cũng không bước thêm được. Một biểu muội như vậy cũng giống như những gì hắn biết khác xa nhiều quá, nên hắn không có chút mê man. Vân Khê trầm mặt, trở lại xe ngựa, hơi thở quanh thân rét lạnh. Long Thiên Thần bị làm cho sợ đến một câu cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đánh xe lên đường. Long Thiên Tuyệt cũng phát hiện nàng không ổn, liền ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói. Khê Nhi, sao thế? Dung Tam Thiếu là chọc nàng tức giận sao? Vân Khê quay đầu ngưng mắt nhìn hắn, ngắm nhìn thật lâu. Trong lòng nhắc đi nhắc lại một chút suy nghĩ nhiều lần. Nàng rốt cuộc có nên cùng với hắn đối mặt hỏi rõ hay không? Dung Thiểu Khanh cố ý chạy tới nói tin tức đó, chỉ thuần túy là bởi vì tình nghĩa thần thích. Hắn không cần thiết cố ý hãm hại Long Thiên Tuyệt, bởi vì, đối với hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm tốt. Như vậy chân tướng thực sự đến tột cùng là thế nào? Ở Lăng Thiên Cung, có phải vẫn tồn tại một nữ nhân như vậy không? Còn nữ nhân bị hắn bắt từ thượng quan gia tộc tới. Vì nữ nhân này, hắn không tiếc chui diệt người nhà của nàng. Tinh thần Vân Khê chốc lát có chút hoảng hốt, nàng rất nhanh phủ nhận hết thảy. Nếu đã lựa chọn hắn, thì nên tin tưởng hắn. Nhưng nếu nàng hoài nghi hắn, đối với hắn không tín nhiệm, như vậy nàng cũng là người bên ngoài có khác gì nhau. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu. Không có gì đâu. Nàng chui vào ở bên trong vòng tay ấm áp của hắn. Nàng tin tưởng cảm giác của bản thân, nên đi theo cảm giác của mình. Nàng tin tưởng mình sẽ không chọn nhầm người. Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, một tầng sầu lo nhàn nhạt che đi ánh mắt từ từ, bình thản. Tay vào đó là ý nghĩ ấm áp yêu thương. Chỉ cần vừa nghĩ tới cả nhà bọn họ từ đây có thể hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, tim của hắn như bay đến phía chân trời. Trong tim của hắn tràn ngập hình ảnh, hắn muốn đem hết thảy tất cả những thứ tốt đẹp nhất mang đến cho mẫu tử của nàng. Hắn có thể sủng ái bọn họ, cho dù là đưa bọn họ cùng chiều đến tận trời đất, hắn cũng không thấy không đủ. Khê Nhi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc nhất. Một dòng nước ấm rót vào trong lòng của nàng. Vân Khê từ từ nhắm lại hai mắt, khóe môi nở ra nụ cười ngọt ngào. Ba ngày sau, đoàn người tiến vào địa phận của Ngạo Thiên Quốc. Tình hình trong nước Ngạo Thiên Quốc cùng với Nam Hỷ Quốc đã khác nhau rất nhiều. Ở Nam Hỷ Quốc, hoàng quyền là chí thượng, bất cứ một mảnh đất nào cũng đều thuộc triều đình quản lý. Song Ngạo Thiên Quốc thì không như thế. Hoàng tộc của Ngạo Thiên Quốc chỉ như là đồ trang trí, căn bản không có quyền lực tương ứng. Chân chính quản lý Ngạo Thiên Quốc chính là các thế lực cường quyền mọc lên như rừng tại Ngạo Thiên Quốc, trong đó bao gồm các thế lực khổng lồ của Tư Đồ gia tộc cùng với Đoàn Mộc gia tộc. Đáng tiếc mấy năm trước, Đoàn Mộc gia tộc gặp một trận cướp bóc, hiện giờ đã rời khỏi Ngạo Thiên Quốc, khiến cho thế lực của Tư Đồ gia bỗng chợt bành trướng, trở thành một gia tộc khổng lồ có thực lực lớn nhất Ngạo Thiên Quốc. Lăng Thiên Cung nằm ở giữa biên giới Ngạo Thiên Quốc cùng với Bắc Tường Quốc, nó chiếm cứ lấy vùng đất màu mỡ nguyên sơ nhất giữa hai biên cảnh hai nước. Theo phía bắc của 20 dặm là Bắc Tường Quốc, đi về phía nam 20 dặm là Ngạo Thiên Quốc. Trừ việc phạm vi chiếm diện tích ít nhiều mà nói, mọi người thích đem nó đưa về phạm vi thế lực của Bắc Tường Quốc, mà không phải là Ngạo Thiên Quốc. Vậy cho nên mới có chuyện Tư Đồ gia tộc ở Ngạo Thiên Quốc xưng vương xưng bá. Trên thực tế, người Tư Đồ gia tộc e ngại nhất đó vẫn chính là Lăng Thiên Cung. Người của bọn họ chưa bao giờ dám tùy ý bước vào địa phận của Lăng Thiên Cung. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, là một số người gan lớn tham lam. Này, nghe nói, lần trước Đoàn Mộc gia tộc tới không ít cao thủ, giống như là muốn đối với Lăng Thiên Cung để gây khó dễ. Thừa cơ hội này, chúng ta tiến thẳng đến Lăng Thiên Cung vét lớn một khoản. Các người cảm thấy thế nào? Đoàn người Vân Khê đi tới một khách sạn tạm nghỉ. Sau khi ngồi ở sảnh lớn gọi rượu và thức ăn, ngồi hồi không lâu, liền nghe thấy một bàn cách vách có người đang đàm luận về chuyện Lăng Thiên Cung, vậy cho nên dựng lên lỗ tai để lắng nghe. Chính xác là cơ hội hiếm có. Ta đã sớm để mắt đến xích đầu linh cô của Lăng Thiên Cung từ lâu. Nhưng mà, người Lăng Thiên Cung trông chừng nghiêm mật, chẳng bao giờ hành động gì cả. Lần này, thừa dịp Lăng Thiên Cung ra sức ứng phó với Đoàn Mộc gia tộc, chúng ta vừa lúc có thể cháy nhà ra hôi của. Thực sự là tốt, vơ vét cả một nắm lớn. Nhưng mà xích đầu linh cô là thứ tốt, chẳng những có thể tăng huyền lực, còn có thể kéo dài tuổi thọ nữa. Nghe nói còn có thể dưỡng nhan. Ngươi đó, ngươi là nghe ai nói? Thì đương nhiên là nghe người trong gia tộc ta nói. Tư Đồ gia chúng ta có không ít đệ tử từng theo biểu thiếu gia đi chọn nấm linh cô. Kết quả bị người Lăng Thiên Cung bắt được, là gia chủ dùng rất nhiều bạc mới để bọn họ chụp về được. Nghe nói là mọi người ở Lăng Thiên Cung này lớn lên giống như là tiên nhân, rất là đẹp. Các người nói xem, nếu không phải là bọn họ mỗi ngày lấy nấm linh cô làm cơm ăn, làm sao mọi người có thể đều được đẹp như thế? Có chút đạo lý. Cứ nhiên cứ định là như thế đi. Chúng ta hẹn thời gian cùng nhau đến Lăng Thiên Cung. Tốt, một lời đã định đấy. Nhưng mà phải rồi, ta có thể mang theo mấy huynh đệ cùng đi hay không? Cũng là huynh đệ tốt của nhau. Nào có đạo lý gặp chuyện tốt mà không cùng với huynh đệ chia sẻ được. Được, không thành vấn đề. Càng nhiều người lại càng dễ dàng đục nước béo cò. Bàn bên cạnh thảo luận càng ngày càng hưng phấn. Giọng nói cũng từ thấp đến cao. Hồn nhiên quên mất, xung quanh bọn họ có những khách nhân khác. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến chủ nhân nấm linh cô bọn họ muốn trộm đi giờ phút này đang ngồi bên cạnh bọn hắn đây. Vân Khê nghe bọn họ thảo luận, khóe môi nổi lên nụ cười quỷ dị. Đục nước béo cò, cháy nhà ra hôi của, những chuyện như thế nàng thích nhất đấy. Nàng đột nhiên đứng dậy, hướng về phía các người bên cạnh đi tới, mở miệng. Các vị đại ca, ta cũng đối đầu với xích đầu linh cô cảm thấy rất là hứng thú. Không biết có thể gia nhập với các người không? Lòng Thiên Tuyệt đang kinh ngạc về hành động của nàng. Đợi sau khi nghe được lời của nàng thì không khỏi bật cười. Cô gái nhỏ này thực không an phận, bắt được cơ hội nàng liền muốn làm chuyện xấu ngay. Lòng Thiên Thần thì trực tiếp phun một ngụm trà. Lúc trước nghe được người bàn bên cạnh đàm luận trộm nấm, giờ đáy lòng của hắn đã cười đến phát điên rồi. Đám người này làm trò cười trước mặt đại ca hắn bàn chuyện muốn trộm xích đầu linh cô của bọn hắn chồng, quả thực chính là muốn chết rồi. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy đại tấu cố ý chạy tới, nói nàng muốn gia nhập bọn họ cùng nhau cháy nhà ra hôi của, hắn liền không nhịn được mà phun ra nước. Đại ca trồng nấm, đại tẩu định đi trộm nấm. Trên đời này có đại tẩu như thế sao? Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này hình như có chút ý tứ. Hắn lau miệng, cũng hăng hái bừng bừng chạy tới. Này này, ta cũng muốn gia nhập với các người. Không biết các người có cái gì quy định đặc biệt không đấy? Độc Cô Mưu tay đang cầm chén trà cũng run rẩy, khóe miệng dưới áo choàng kéo ra. Cả cánh cái nhà này đều không phải là người bình thường. Một so sánh với một lại càng cổ quái hơn, làm cho người ta không thể nói được lời gì. Mấy người đang nghị luận kia đồng thời kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hai người Vân Khê và Long Thiên Thần. Từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hai người một phen, đáy mắt đều có chút xẹt qua sự kinh ngạc. Nhìn hai người này lớn lên xuất sắc như vậy, cũng không giống là hạng người đạo trích. Chắc chắn là không có dụng ý khác đấy chứ. Mấy người này liếc nhau một cái, hơi có chút cảnh giác. Vân Khê theo sát. Không sợ mấy vị chê cười, chú em chồng của ta đây đã cũng là 20 rồi, nhưng mà huyền giai còn dừng ở xích huyền, khổ luyện làm sao cũng tấn thức không có được. Quả nhiên là buồn lắm, ta đây thân là chị dâu cũng không có yên lòng. Người nói hắn như thế, muốn bản lãnh không có bản lãnh, tranh công phu không có công phu, chẳng qua chỉ có một khuôn mặt coi như là có chút xinh đẹp, tương lai làm sao mà cưới vợ được. Chẳng lẽ thực sự muốn để cho người ta coi như là cô dâu nhỏ mà nuôi ăn à? Vậy cho nên, ta cũng đã có một chút nghĩ ngợi. Nếu có thể lấy được một chút xích đầu linh cô thì quả nhiên là tốt. Nói như vậy, huyền giai của hắn cũng có thể mau chóng mà tăng lên. Như thế nào, ít nhất cũng có phải là lục huyền chi cảnh mới xứng đối với những danh môn khuê tú. Các người nói có phải không nào? Long Thiên Thần khóe miệng giật giật, gắt gao nhìn nàng, biết nàng muốn kiếm cớ thuyết phục bọn họ. Nhưng mà vì sao hết lần này tới lần khác lại lấy hắn làm bia đỡ đạn vậy? Hắn rốt cuộc là trêu người nào chọc người nào? Hắn dễ khỉ dễ thế sao? Hắn mang về mặt ai oán, loạt vào trong tay mấy người kia liền biến thành một loại hàm nghĩa khác. Mỗi người đàn ông đều ít nhiều đều có một nỗi niềm khó nói, lại bị đại tàu của hắn thật to mà quảng cáo ra ngoài cũng đủ thê thảm lắm rồi. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ đồng tình. Vậy các ngươi tổng cộng có mấy người đi? Người tư đồ ra liếc một bàn Vân Khê, thấy có hai đứa bé, không khỏi hỏi. Vân Khê không có chút suy nghĩ. Sáu người, toàn bộ cùng đi. Mấy người bọn họ liếc nhau một cái, rồi một lần nữa cho người tư đồ ra thay thế. Được rồi, tốt lắm. Các người muốn đi theo chúng ta thì không thành vấn đề. Chỉ tới lúc đó, nếu người bị Lăng Thiên Cung phát hiện, chúng ta cũng không có thời gian bảo vệ các người. Hết thảy phải xem tạo hóa của các người như thế nào. Đấy là bọn họ nghĩ tới. Trong đối phương có hai đứa bé. Nếu đến lúc đó thực sự bị phát hiện, bọn họ còn bận tâm hài tử, khẳng định chạy trốn chậm nhất. Có bọn họ cản ở phía sau thì bọn hắn có thể vô tư mà chạy rồi. Vậy cớ sao mà không làm? Vậy cho nên bọn hắn liền hớn hở đáp ứng. Cái này thì là tất nhiên. Chúng ta chủ yếu là không biết đường đi Lăng Thiên Cung thôi. Muốn mời mấy vị dẫn đường tới. Sinh tử là do trời, chúng ta nhất định sẽ không liên lụy tới các vị đâu. Vậy thì tốt lắm. Sáng mai ở cửa thành tập hợp, chúng ta cùng nhau lên đường. Sau khi mấy người kia thương nghị, cơm cũng đã dùng xong, liền đứng dậy rời đi. Chờ bọn hắn đi khỏi, Vân Khê một lần nữa trở lại trên ghế ngồi, trên mép môi treo nụ cười rất to, vẻ mặt như là âm mưu đã được như ý. Lòng Thiên Thần buồn buồn trở lại chỗ ngồi, bất mãn quệt mồm nói. Đại tẩu, người vừa mới khi dễ ta. Vân Khê kệ mặc hắn, chỉ hướng về phía Vân Tiểu Mặc nói. Tiểu Mặc, còn có sầu sắn mất hoa quả hồ lô nào hay không? Vâng, còn có một sâu đây. Vân Tiểu Mặc từ trong bao quần áo móc ra một sâu mất hoa quả hồ lô cuối cùng. Vân Khê hướng Long Thiên Thần ném qua. Cho ngươi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ồn nào một chút là tốt. Long Thiên Thần xốc xếch rồi, vẻ mặt như là khóc tang. Tại sao lại như thế? Tại sao mỗi lần người bị chịu khi phụ sỉ nhục luôn là hắn? Hắn một tay túm lấy mất quả ghim thành sâu trong tay của Vân Tiểu Mặc, hùng hằng cắn mạnh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Kết quả mơ ước nam nhân của ta. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Vân Khê đi tới địa điểm ước hẹn thì phát hiện ra người tụ tập ở thành thực đúng là không ít, có chừng 50 người. Toàn bộ cũng là do nghe hỏi và muốn kết bạn để đi cháy nhà ra hôi của, trộm nấm. Lâm Thiên Tuyệt nhíu nhẹ ánh mắt, vẻ mặt thâm trầm. Những người này quá là không đem hắn đường đường là một đời tà tôn để vào trong mắt rồi, lại còn không kiêng nể gì mà kết bè kết phái, muốn đi trộm nấm linh chỉ của hắn. Đồ của Lâm Thiên Tuyệt hắn, tùy tiện nói lấy là có thể lấy được à? Khác hẳn tâm tình của hắn là hai người Vân Khê và Long Thiên Thần đều mang về mặt nóng lòng muốn thử, không bao lâu đã cùng mấy nhân vật trọng yếu trong đó qua lại quen thuộc. Vân Tiểu Mặc nghi ngờ kéo treo áo của Long Thiên Tuyệt. Phụ thân, tại sao mẫu thân với thần thúc thúc lại hưng phấn thế? Những cái gì mà xích đầu Linh Cô kia không phải là nhà của phụ thân sao? Long Thiên Tuyệt về mặt âm trầm như cũ. Có thể bởi vì là trộm đồ của nhà mình so sánh với trộm đồ nhà người khác thì thú vị hơn. Trên thực tế, hắn cũng rất muốn biết đáp án này. Tại sao phu nhân của mình cùng với đệ đệ ruột lại có hứng thú trộm đồ nhà mình như thế? À, nguyên lai là như thế. Vân Tiểu Mặc mấp máy miệng rồi quay đầu nhìn về phía Đoàn Mộc Tĩnh, nhếch miệng nói. Tiểu Tĩnh, vậy chúng ta hãy cùng nhau đi tham gia đi. Đoàn Mộc Tĩnh khả ái vỗ vỗ hai tay nhỏ bé. Hay quá hay quá, nghe thực sự giống như rất vui vẻ. Trong chốc lát, vẻ mặt của Long Thiên Tuyệt rõ ràng là cứng ngắc. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ở trong lòng tự hỏi, hắn rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệt gì? Tại sao mà người của Long Gia bọn họ đều có sở thích quái dị như thế nhỉ? Ôi, thôi, dù sao đêm qua hắn cũng đã được tin tức trở về, để cho các đệ tử Lăng Thiên Cung sớm chuẩn bị rồi. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng có làm mất nhã hứng của phu nhân. Trong đoàn người đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, giống như là có một nhân vật quan trọng nào đó xuất hiện, làm cho mọi người chú ý. Tất cả mọi người nhường đường đi, nhường đường. Thất tiểu thư của Tư Đồ gia tới. Thất tiểu thư? Tại hạ là Phương Bình, có thể nhìn thấy thất tiểu thư, đúng là tam sinh hữu nhạn. Thất tiểu thư à, đã là không gặp. Nếu như... nếu như là nhiều ngày không gặp, thì lại càng lúc càng mỹ lệ động lòng người rồi đấy tiểu thư. Thất tiểu thư à? Mọi người hướng hai bên tách ra, một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân mang đỉnh đầu cao ngạo như nữ vương cao ngạo đi tới. Đối với chuyện mọi người ân cần lấy lòng đều thờ ơ, thậm chí là nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Tại sao lại có nhiều người như thế? Từ Đồ Thanh Liên nhíu lại mày, có chút không vui, ánh mắt chua ngoa của nàng nhàn nhạt đảo qua, rất nhanh đem tầm mắt rơi vào trên người của Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mộc Tĩnh, thì đôi mày lại nhíu lại càng sâu. Đến cả hai tử mà cũng có, các ngươi không sợ bọn họ trở thành gánh nặng à? Phía sau liền có một người chạy tới, chính là nhóm người hôm qua đã bàn bạc với Vân Khê, đệ tử của Tư Đồ gia, Tư Đồ Đức. Hắn khom gối quỳ người, cười cười làm lành nói. Ây hà, thất tiểu thư, xin bớt giận đi, bọn họ đã bảo rồi, bọn họ có thể tự bảo vệ được bản thân, vậy cho nên thuộc hạ cũng không có ngăn cản. Đúng là không biết lượng sức, rõ ràng chính là tự mình đi tìm đường chết. Trong ánh mắt chùa ngoa của Tư Đồ Thanh Liên không che giấu sự khinh miệt chút nào, tầm mắt của nàng từ trên người hài tử rời đi, bỗng nhiên liếc thấy dung nhan của Long Thiên Tuyệt cao quý yêu nhã, phong hoa tuyệt đại, khiến cho nàng nhất thời ngẩn ngơ, trong đôi mắt toát ra sự si mê. Hắn là ai thế? Ánh mắt chùa ngoa khinh miệt đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt quyến rũ. Từ Đồ Đức giảm thấp thanh âm rồi nói. Hắn là phụ thân của hai đứa bé, hắn cũng chính là phu quân của người phụ nữ kia, còn có đệ đệ của hắn cùng với một quản gia. Bọn họ muốn đến đây chút ít để lấy ít nấm linh chi cho đệ đệ hắn tăng lên huyền giai. Hiện tại võ công của đệ đệ hắn chỉ mới có xích huyền chi cảnh thôi. Hắn có phu nhân sao? Từ Đồ Thanh Liên mang theo về ánh mắt địch ý quét về phía Vân Khê, nhìn thấy vẻ đẹp của đối phương còn hơn xa cả mình, trong mắt của nàng ghen tị càng ngày càng đậm. Vân Khê nhàn nhạt lết nàng ta một cái, cũng không để cho ý tới, mà chỉ khẽ trợn mắt nhìn Long Thiên Tuyệt. Đều do hắn lớn lên quá yêu nghiệt rồi, thỉnh thoảng còn trêu chọc hoa đào, cũng không có ý thức tự giác mà thu liễm lại. Hắn mới là cái tên đầu sỏ gây nên. Long Thiên Tuyệt tự nhiên là bị nhận một cách trừng mắt, thì không thể hiểu được, không biết rốt cuộc là mình ở nơi nào đắc tội với nàng. Đám người đã tụ tập đông đủ, cả nhóm 5 người, 60 người liền hướng Lăng Thiên Cung mà đi. Cách cửa thành không xa, có hai người lén la lén lút chụm đầu trò chuyện với nhau. Những người đó đến tôi cùng là đang làm gì? Ta cũng đã nghe ngóng rồi, bọn họ nghe nói Đoàn Mộc gia tộc chúng ta muốn đối phó với Lăng Thiên Cung, vậy cho nên đi Lăng Thiên Cung trước để trộm xích đầu Linh Cô, thừa dịp cháy nhà hôi của. Bọn chúng giỏi thật đấy, như vậy mà cũng có thể cháy nhà ra hôi của sao? Mà phải rồi, nhị trưởng lão lệnh cho chúng ta tới nơi này chú ý tung tích của Long Thiên Tuyệt. Chúng ta cũng chờ nhiều ngày, nhưng mà không có bất cứ tin tức gì của hắn. Người nói xem, hắn có thể trà trộn trong những người này không? Để ở dưới mắt chúng ta chạy trốn đi. Tuyệt đối không thể đâu, những người này chính là muốn đi trộm xích đầu Linh Cô của Long Thiên Tuyệt. Hắn bị ngớ ngẩn à, tự mình lại đi trộm xích đầu Linh Cô của mình trông. Trừ phi là đầu óc của hắn bị đụng hư rồi, nếu không thì tuyệt đối không thể phát hình sinh ra chuyện như thế đâu. Chúng ta đừng có để ý đến bọn hắn nữa. để cho bọn hắn đi Lăng Thiên Cung đem nước quấy càng đục càng tốt. Đối với chúng ta là có lợi vô hại mà. Ờ, người nào cũng đúng đấy. Trừ phi là ăn no rừng mỡ, nếu không thì làm quái gì có ai mà nghe theo người khác đi trộm đồ nhà mình. Hai người tiếp tục trở lại cửa thành điều tra. Một ít người ăn no dỗi việc trong miệng bọn họ càng đi càng xa, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt bọn hắn. Từ đây lên đường đi đến Lăng Thiên Cung ít nhất cũng phải mất 3 ngày đường. Dọc theo đường đi, đoàn người Vân Khê vẫn như cũ lấy xe ngựa thay đi bộ, mà những người khác căn bản cũng cưỡi ngựa riêng của mình. Có rất nhiều lần Vân Khê vén rèm xe lên muốn quan sát phong cảnh ngoài xe, kết quả liền nhìn thấy ánh mắt có thâm ý khác của Từ Đồ Thanh Liên đang theo dõi xe ngựa. Có ý đồ xấu với nam nhân của nàng, lá gan quả nhiên không nhỏ. Vân Khê hừ hừ trong mũi, dưới đáy lòng thì tính toán. Cuối cùng đã đến một chỗ có thể nghỉ ngơi. Vân Khê muốn tìm một địa phương yên lặng để dễ dàng ra tay. Ai ngồi phía sau lại có thêm một cái đuôi, nhắm mắt theo sau. Vân Khê khóe môi khẽ nở mà nụ cười, tựa tiếu phì tiếu. Nàng đã suy nghĩ dùng cách nào để dạy dỗ cái người rình coi kia một tí. Ai ngờ chính nàng ta lại chủ động đưa tới cửa. Từ Đồ Thanh Liên từng bước đi theo sát Vân Khê, mắt lạnh híp lại, trong lòng tràn đầy sự ghen tị với nàng ta. Dọc theo đường đi, khi mà nhìn nàng ta cùng với trượng phu của mình tình trạng ý thiếp, thì trong nội tâm nàng ghen tuông tràn lan. Nàng lần đầu tiên gặp một nam nhân có mị lực và sức hấp dẫn sâu sắc như thế, đáng tiếc là đã có vợ con. Dọc theo đường đi, trong lòng nàng luôn đấu tranh không yên. Đối với nam nhân đã có thể thất, nàng vốn không nên có ý tơ tưởng, nhưng không có biện pháp gì. Mỗi lần thấy nam nhân kia thân thủ oai hùng, dung nhan phong hoa tuyệt đại, thì lòng của nàng giống như là bị gai đâm, ngứa lắm, khó có thể ức chế được. Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không thể cam lòng. Thực sự vất vả mới gặp gỡ được một nam nhân mình thích, sao nàng có thể dễ dàng từ bỏ? Chỉ cần giết chết thê tử của hắn, trừ đi cái họa lớn trong lòng nàng, là nàng có thể thuận lý thành trương cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng là thất tiểu thư của Tư Đồ gia, thân phận tôn quý đến mức nào? Hơn nữa mỹ mạo của nàng cũng xuất chúng, thân hình thì thướt tha, người nam nhân nào mà lại không muốn cưới nàng? Nàng đối với mình tràn đầy lòng tin, nên tin tưởng chỉ cần mình trừ đi thê tử của hắn thì nhất định có thể thu phục được lòng của nam nhân kia. Sát cơ sắc bén trong đáy mắt của nàng xẹt qua. Tay của nàng không tiếng động đặt trên đuôi kiếm bên hông, chỉ chờ đợi cơ hội mà vô thanh vô thức giết nàng ấy. Trong lúc suy tư, người phía trước bỗng nhiên quay đầu lại hướng nàng ta phất tay. Thất tiểu thư, trùng hợp thế, người cũng đi cùng à? Một chuyện đột biến sắp phát sinh. Tay đặt trên kiếm của Từ Đồ Thanh Liên bỗng nhiên rút về, trong khoảng thời gian ngắn không biết là phản ứng thế nào, nên mặt lộ ra vẻ mặt cứng ngắc. Người phía trước đặc biệt nhiệt tình ngoắc nàng lại nói. Vậy bằng không thì đi cùng luôn. Từ Đồ Thanh Liên khóe miệng run rẩy, chuyện như vậy mà cũng có thể đi cùng sao? Tốt. Tay của nàng đặt ở chuôi kiếm đành phải buông lỏng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, rồi thầm nghĩ nơi này cách nơi mọi người nghỉ ngơi còn chưa đủ xa. Ở chỗ này mà hạ thủ giết người, rất có thể sẽ kinh động đến người khác. Nếu không, trước tiên cùng với nàng ta đi tới một chỗ xa hơn một chút, tránh tai mắt, sẽ dễ dàng hạ thủ hơn. Cho nên hai người một trước một sau, tiếp tục hướng cỏ dại mọc rậm đi vào. Người thật độc, u. Người hãy nói rõ ràng cho ta, ta muốn gặm xương của ngươi. Người thật độc, u. Mỗi lần bị hiếp đáp, hãy cẩn thận, ta nhất định trả thù. Vân Khê vừa đi, trong miệng vừa hát điệu hát dân gian, dường như là đang ngắm cảnh mà không kìm lòng được phải hát tiểu khúc, chọc cho Từ Đồ Thanh Liên một trận phiền não. Nữ nhân này rốt cuộc là muốn đi đến nơi nào đây? Nàng đến tổ cùng là có phải muốn đi không? Hay là làm sao lại nhìn nàng càng giống như là đi lễ hội thế? Lại còn cái điệu hát dân gian trong miệng của nàng ta, thực sự là thấp kém, thực là không có thành nhã. Nàng thực sự không thể hiểu được, một cực phẩm nam nhân như thế, làm sao lại coi trọng một nữ nhân không có phong cách? Người thật độc, u. Vân Khê một chút cũng không có tự giác bị ghét bỏ, tiếp tục thi triển giọng hát gào thét theo trường học hữu trong bài Người rất độc. Bởi vì nàng cảm thấy bài hát này đúng là lức, rất hợp tình hợp lý với tình hình hiện tại. Từ Đồ Thanh Liên rốt cuộc cũng không thèm nhịn được, liền hướng về phía nàng giống to. Im mồm, đừng có hát nữa, người có thôi đi hay không? Vân Khê nhạy cau mày, có một chút có lỗi. Thực sự là ngại quá, ta có tật xấu đó, thời điểm đi thì thường thích cả hát. Thất tiểu thư nếu không thích, vậy thì ta đây đổi lại một bài khác vậy. Mắt thấy nàng lại muốn thi triển giọng hát, Từ Đồ Thanh liền nhịn không được vội vàng quát bảo ngưng lại. Không cần, tốt hơn là nhanh chóng đem cái chuyện đó làm cho xong đi. Nhún đầu vai bộ dạng không sao cả, vừa lúc nhìn thấy phía trước có hai cây cây, vậy cho nên Vân Khê chỉ vào một gốc cây bên trái rồi nói. Vậy ta đi gốc cây kia, Thất tiểu thư đi gốc cây còn lại. Nơi này tương đối yên lặng, hẳn là không có người nào tới quấy rầy đâu. Từ Đồ Thanh liền khẽ híp mắt lại, nghĩ tới đã đến lúc hạ thủ rồi. Vân Khê lúc này đang đi tới gốc cây bên trái, bỗng nhiên kêu to, vừa bước nhanh chạy tới cây cây bên phải, cất giọng nói. Ta chọn gốc này, Thất tiểu thư, ngươi đi bên kia đi. Từ Đồ Thanh liền hồ nghi nhìn nàng, vừa ngắm gốc cây bên trái đi đến, thì bắt đầu có một con rắn độc ở trong điểm hoa văn từ bụi cỏ lướt qua, rồi rất nhanh biến mất ở trong bụi cỏ rậm. Ở trong lòng của nàng âm thầm vui mừng, nếu nàng ta chết ở bờ rắn độc ở đó, so sánh với chết trong tay của nàng thì càng thêm tự nhiên. Nàng cũng không cần phải ở trên lưng đeo thêm tội giết người, đồng thời lại có thể đạt được mục đích của bản thân, nhất cử lưỡng tiện. Khóe môi cong lên, nàng cố ý sụ mặt xuống, hướng nàng lớn tiếng quát. Bổn tiểu thư thích vị trí bên phải, người đến bên trái đi. Nhưng mà... Vân Khê rất do dự, đồng thời cũng lộ ra một chút không yên lòng. Từ Đồ Thanh liền hừ lạnh nói. Làm sao? Trừ phía bên kia có quỷ, một mình ngươi không đi, lại kêu bồi tiểu thư đi qua. Chẳng lẽ ngươi cố ý hãm hại bồi tiểu thư? Vân Khê vội vàng lắc đầu. Ta làm sao mà dám đây? Từ Đồ Thanh liền liền giải quyết dứt khoát. Vậy thì hãy bớt nhiều lời đi. Ngươi đi bên trái, ta đi bên phải. Thôi được rồi. Vẻ mặt của Vân Khê rất không cam lòng, nhắm mắt theo đuôi di chuyển thân thể đến dưới tảng cây bên trái, rồi từ từ ngồi chồm hổm xuống. Thấy nàng đã đi tới, Từ Đồ Thanh liền nở nụ cười ấm lánh, rồi dạo bước đến bên dưới tảng cây bên phải, cũng ngồi chồm hổm theo. Nghe được một trận thanh âm sột soạt cởi quần, Từ Đồ Thanh liền cười lại càng thêm đắc ý. Nàng ở bên này thì không có bất cứ động tĩnh gì cả, chẳng qua là lặng lặng ngồi yên bên cạnh thôi, đang đợi đối phương trúng chiêu. Người thật độc, người thật độc, người thật độc, người hãy nói rõ ràng cho ta, ta muốn ngậm xương của người. Người thật độc, người thật độc, người thật độc, mỗi lần bị hiếp đáp, hãy cẩn thận, ta nhất định trả thù. Bên kia Vân Khê vừa giải quyết vấn đề sinh lý, vừa bắt đầu ngâm nga, ở giữa còn kèm theo chút tiếng nước chảy ào ào. Từ Đồ Thanh liền nhíu đầu mày, đưa tay lên che miệng cùng mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Thực sự là một nữ nhân thô tục không thể chịu được. Dưới đáy lòng nàng khinh bỉ mắng. Chờ à, chờ à. Tiếng hát thấp kém của nữ nhân kia vẫn như cũ ở bên tai nàng không dứt, mà bản thân nàng ta lại không có việc gì. Từ Đồ Thanh liền có một chút không kiên nhẫn được. Còn rắn kia đến tốt cùng đã bỏ đi đâu rồi? Làm sao còn không cắn chết nữ nhân thô tục không chịu nổi này thế? Hai mắt của nàng chỉ chú ý động tĩnh đối diện, mà ở phía sau của nàng có ba con rắn độc điểm hoa văn đang nhất tề hướng nàng ta tiến tới gần. Ôi, ôi! Bỗng dừng, ở trong bụi cỏ vang lên một trận thét chói tai. Cả người của Từ Đồ Thanh liền trong bụi cỏ nhảy dựng lên, nhảy cao chắc là khoảng 3 thước. Trên mông đít của nàng ta còn có ba con rắn độc đang gắt gào cắn. Đuôi rắn ở giữa không trung cứ đung đưa rất bắt mắt. Tình cảnh này tức cười kinh khủng. Vậy còn không dừng lại đâu. Từ Đồ Thanh liền bị kinh sợ đến gấp gáp, liền trực tiếp mang theo ba con rắn độc hướng chỗ mọi người tung tăng chạy đến cứu. Cứu mạng! Mau tới cứu bọn tiểu thư! Vân Khê từ trong bụi cỏ chậm rãi đứng dậy, buộc lại dây lưng, cười đến vui vẻ. Hiệu lực quá dữ rồi! Nàng muốn lén lén ở gốc cây bên phải hạ một chút thuốc bột, chỉ là muốn đem rắn tộc ở gốc cây bên trái dẫn qua. Ai ngờ một chiêu này tung ra kéo đến tận 3 con. Thực là quá mức rồi! Thực sự là nghiền ngẫm lắm, màn này vẫn còn đang ở phía sau. Không biết mấy chục người nhìn thấy nàng ta hòa dùng thất sắc, trên vị trí khác còn gắt gao treo cả 3 con rắn độc, sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Kịch hay như thế cơ mà, nàng làm sao có thể bỏ qua? Không ở lâu, nàng vội vàng chạy đuổi theo, vừa đuổi theo trong miệng vừa hô. Thất tiểu thư, chờ ta một tí, nơi này đáng sợ lắm, người không nên bỏ ta lại một mình. Những người còn lại đang ngồi nói chuyện nguyên tại chỗ, cười cười nói nói. Đột nhiên nghe được từ phía xa truyền đến tiếng kêu cứu. Đám người Từ Đồ Đức rất nhanh nhận ra giọng nói này là của Thất tiểu thư, nên mọi người vội vàng chạy tới điều tra. Đôi mắt đẹp dài của Long Thiên Tuyệt gảy nhẹ, chẳng những không nóng nảy khẩn trương, ngược lại còn nở nụ cười gian tà, mang ý vị sâu xa. Mới vừa rồi khi nhìn thấy Từ Đồ Thanh liền đuổi theo Vân Khê, thì hắn vốn định nhúng tay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lấy công lực của Khê Nhi thì không thể nào không phát hiện ra phía sau có cái đuôi. Vậy cho nên hắn cũng không thèm nhúng tay. Hơn nữa bằng trực giác của hắn, Khê Nhi sớm đã nhìn thấy Từ Đồ Thanh Liên này không vừa mắt. Lấy tính tình của nàng thì nhất định sẽ nhân cơ hội này hung hăng dạy dỗ đối phương một trận. Quả nhiên, vừa nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Từ Đồ Thanh Liên, hắn liền có thể đoán được đại khái. Nhưng mà những người còn lại kinh ngạc nhìn về phía hắn, lúc này rồi mà hắn vẫn còn cười được sao? Chẳng lẽ hắn một chút cũng không lo lắng cho sự an nguy của phụ thân sao? Không chỉ có hắn như vậy, cả đám mấy người bạn họ, bao gồm cả hai đứa bé, cũng không có lộ ra lo lắng khẩn trương, mà mỗi người đều rướn cổ, vẻ mặt như xem kịch vui. Đám người Tư Đồ Đức chạy tới trước để cứu, khi còn khách một khoản, liền thấy được Tư Đồ Thanh Liên chạy như điên. Từ cổ của nàng trở về, trên da đã hiện ra sắc xanh tím, trên mặt là thần sắc kinh hãi, dáng vẻ danh môn khuê tú nên có sớm đã bị ném ra. 9 tầng mây không còn thấy đâu. Cứu ta! Mau cứu ta! Từ Đồ Đức rút ra kiếm bên hông, vòng qua phía sau của nàng, muốn nhìn xem nàng đến tổ cổ là bị yêu vật gì ở phía sau đuổi theo, để nỗi làm cho nàng bị sợ đến hoa dùng thất sắc. Thế tiểu thư, đừng sợ, tiểu nhân sẽ tới bảo vệ người. Một lời nhiệt huyết dâng trào, thật vất vả mới tìm được một cơ hội để bảo vệ thất tiểu thư, hắn nhất định là phải hào hào biểu hiện một phen. Từ Đồ Thanh Liên nhìn hắn vượt qua vai của nàng, chạy ra phía sau của mình, lập tức quát ầm lên. Ngu ngốc, người chạy đi đâu? Từ Đồ Đức kinh ngạc quay đầu, lần này liền thấy được chân chính đầu sỏ làm nàng kinh sợ, cả người của hắn sững sờ ngay tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mà ra tay. Đúng lúc này, không chỉ là hắn thấy được, những người còn lại cũng đang lục tục đuổi theo đều thấy, mọi người cố gắng nhịn cười, lồng ngực phập phồng lay động, cảnh tượng này thực sự là quá tức cười rồi. Lòng Thiên Thần cũng đi theo mọi người chạy tới tham gia náo nhiệt, chưa thấy được một màn như thế, hắn chợt cười bò ra tiếng, đang ôm bụng thì Tiền Phủ ngẫu ngưỡng, cười bò cả ra đất. Sau đó, hắn liền thấy được đại tẩu thần ái của hắn. Nàng ta thì bình yên vô sự theo ở phía sau Từ Đồ Thanh Liên, vừa chạy trốn, mồm vừa la lên. Cứu mạng, ta rất là sợ đó nha. Lần này, Long Thiên Thần cả người cười úp sấp trên mặt đất. Đại tẩu à, ngươi thực sự là tà ác quá rồi đấy, đem người chỉnh ác thành như thế, lại còn giả bộ sợ hãi. Vân Khê trực tiếp đạp trên lưng của hắn, đúng lúc hắn đang nằm úp xuống đất mà cười cợt. Rồi giống như là hoa hồ điệp nhào vào trong lồng ngực của Long Thiên Tuyệt, vừa dùng sức cọ cọ, trong miệng còn đang không ngừng thấp giọng hô. Thiên Tuyệt, thực sự là đáng sợ lắm. Long Thiên Thần ăn một lỗ mũi đầy bụi, từ trên mặt đất ngẩng đầu, ánh mắt ai oán trong mong hình bóng lưng của người khác, dưới đáy lòng thầm mắng nàng tiểu nhân. Đại tẩu, ta là người, không phải là đệm thịt. Long Thiên Tuyệt chứa đựng nụ cười nồng đậm, phối hợp với người trong ngực, vỗ vỗ đầu vai của nàng, nhỏ giọng an ủi. Biết điều một chút, không có chuyện gì đâu, không sợ hãi nữa. Vân Tiểu Mặc, Đoan Mộc Tính cùng với Tiểu Bạch ba người ngồi song song dọc ở xe ngựa, cũng vẻ mặt giống như là mê man nhìn bọn họ, rồi nháy mắt mấy cái, đồng thời lắc đục đầu, rồi lại tiếp tục mê man. Đồ Cô Mưu ôm kiếm ở một gốc cây bên cạnh, không nhúc nhích, không biết là rốt cuộc ngủ thiếp đi hay là thờ ơ. Cái chó cười này, rốt cuộc cũng bởi vì Từ Đồ Thanh Liên bị độc rắn cắn mà bất tỉnh, chỉ mới coi là chấm dứt thôi. Mọi người nhìn Từ Đồ Thanh Liên đang hôn mê cùng với một người bị vây sợ trong kinh sợ, Vân Khê, rồi chỉ có thể cảm thán giang hồ hiểm ác, tùy tiện đi theo tiểu tiện một tí cũng có thể chuốc lấy lắm tài vạ. Bài học kinh nghiệm nói cho bọn hắn biết, sau này tìm chỗ giải quyết thì nhất định phải cực kỳ thận trọng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Đại tẩu, ngươi thực sự là xấu xa nha. Từ Đồ Thanh Liên lâm vào trong trạng thái hồn mê, nhưng mà sắc mặt thì càng ngày càng tối đen. Vì độc tính đã lan nhanh, Từ Đồ Đức cũng là cùng với một đám đệ tử của Từ Đồ gia bị làm cho sợ đến mất hết cả chú ý, không biết nên làm thế nào bây giờ. Chúng ta hay là đem thất tiểu thư trở về nhà đi. Vạn nhất tiểu thư mà xảy ra chuyện gì, gia chủ nhất định sẽ không tha đâu. Thất tiểu thư bây giờ phải trúng độc, không nên di chuyển. Vạn nhất độc khí công tâm, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hay là trước tiên chúng ta thử nghĩ xem là dùng biện pháp nào để giải độc trên người của thất tiểu thư quan trọng hơn. Nhưng mà nơi này không có thôn sâu, là cũng không có phòng trọ. Chúng ta đi nơi nào tìm thuốc giải đây? Ai dạ, vậy thì thế nào bây giờ? Kết quả thất tiểu thư chết đi, mọi người chúng ta sẽ khó tránh tử tội. Nghị luận vang lên thì Từ Đồ Đức thấy Vân Khê đang cúi người quan sát thất tiểu thư. Thấy nàng bị thất tiểu thư bắt mạch, ánh mắt của hắn chợt sáng rỡ, đẩy đám người ra, bước nhanh về phía nàng. Vân tiểu thư, người có biện pháp nào giải độc ra chất thất tiểu thư hay không? Nếu người có thể cứu thất tiểu thư, tiểu nhân nhất định là vô cùng cảm kích người. Những người khác cũng xúm lại theo, ánh mắt mọi người chờ đợi ngó chừng Vân Khê, đối với nàng tràn đầy sự hy vọng. Vân Khê chân mày cau lại, ra vẻ trầm tư, hồi lâu bộ dạng khó xử lắc đầu nói. Ai, đáng tiếc, chúng ta cũng không có chuẩn bị thuốc giải độc. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có một thôi. Là biện pháp gì? Từ Đồ Đức nghe thấy vậy thì mừng rỡ, chỉ cần có biện pháp là tốt rồi. Tóm lại vô luận như thế nào cũng phải cứu được Thất Tiểu Thư chứ. Bằng không, hắn một mình cùng với Thất Tiểu Thư đi ngao du, lại để cho nàng bị trúng độc. Hắn trăm triệu lần cũng gánh không nổi. Càng nguy cơ hơn, đó là nếu Thất Tiểu Thư thực sự là trúng độc chết, như vậy thì hắn thực sự sẽ không có cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời nữa đâu. Vân Khê thủ liễm thần sắc, trầm thâm vô cùng. Đang lúc mọi người chờ đợi ánh mắt nhìn soi mói, nàng từ từ phun ra bốn chữ: giúp nàng ta hút độc. Đám người nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, không tiếng động. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng đồng loạt hướng về vị trí của Từ Đồ Thanh Liên bị thương. Sắc mặt mọi người thực giống như là nuốt phải một con ruồi, muốn bao nhiêu cổ quái thì có bấy nhiêu cổ quái. Long Thiên Thần vẫn như cũ không chịu học khôn, thấy có náo nhiệt liền hướng chỗ phía trước tiếp cận. Nghe được đại tấu nói vậy, giúp nàng hút độc, bốn chữ này, nhất thời hắn cười phọt ra tiếng. Nàng nói cũng không sai, trúng độc rắn thì đem hút độc ra, đích xác là biện pháp giải độc tốt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, vị trí Từ Đồ Thanh Liên trúng độc quá mức nhạy cảm rồi. Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh có người ghé vào trên vết thương của nàng ta mà lúng túng giúp nàng ta hút độc, thì tiếng cười của hắn lại càng thêm không thể ức chế được nữa. Tiếng cười lớn của hắn từ tình cảnh này đặc biệt đột ngột, nhưng mà người kia bởi vì e ngại mặt mũi của Từ Đồ ra nên cố gắng mà nén cười, nhịn không được nữa là cười ra tiếng. Chỉ một thoáng, tiếng cười nối thành một mảnh. Các người cười cái gì? Các người còn dám giễu cợt Thất Tiểu Thư? Chính là đối với Từ Đồ gia tộc chúng ta bất kính, muốn cùng Từ Đồ gia tộc chúng ta đối ngay cả. Từ Đồ Đức giận dữ, giờ phút này trong lòng của hắn phiền muộn, mà những người này nhìn còn có chút hả hê, thực sự là đáng hận đến cực điểm. Rất nhiều người khiếp sợ uy vọng của Từ Đồ gia, cố nén nụ cười, chỉ có Long Thiên Thần là một người cuồng tiếu không ngừng. Từ Đồ gia tộc thì coi là cái gì, hắn buồn cười thì cười thôi, người khác quản được hắn à? Từ Đồ Đức rút ra kiếm chỉ thẳng vào mặt của Long Thiên Thần, vẻ mặt âm trầm, uy hiếp. Người, thử cười một tiếng nữa xem, ta liền giết người. Chỉ là một xích huyền kém cỏi cũng dám ở trước mặt người ta cản rỡ, coi thử hắn đến tôi cũng có bao nhiêu can đảm. Long Thiên Thần hoàn toàn là không thèm nhìn hắn, chẳng những không ngưng cười, ngược lại cười đến càng thêm cản rỡ hơn. Ta cười đến là chuyện của ta, liên quan quái gì đến người? Người nên nhanh chóng rút độc cho tiểu thư nhà ngươi đi, bằng không thời gian càng kéo dài, sợ rằng độc khí công tâm. Muốn hút độc cũng muộn rồi đấy. Từ Đồ Đức cực kỳ tức giận, rút kiếm đâm về phía Long Thiên Thần, màu lam huyền khí chợt buông thả, làm những người bên cạnh kinh hồ. Đối với lũ tiểu nhân bọn hắn mà nói, trước 30 tuổi có thể đạt tới làm huyền chi cảnh đã rất giỏi, chứng minh hắn có thiên phú. Vậy cho nên Từ Đồ Đức phen này ra chiêu, lập tức đưa tay ánh nhìn chăm chú của mọi người. Từ Đồ Đức nghe được tiếng kinh hồ, khóe môi nở ra nụ cười lạnh. Đi chết đi thằng nhãi, ta đưa ngươi đến địa phủ cười cho đã. Màu lam kiếm quang chợt chém xuống, Từ Đồ Đức cơ hồ có thể tiên đoán được người trước mắt sẽ bị chém thành hai khúc. Đúng lúc này, thân ảnh người trước mắt bắt đầu đung đưa, hóa thành một đạo hư ảnh, trạch hướng so với lúc ban đầu. Kiếm của hắn thuận thế đánh xuống nhưng vô ích. Hắn kinh ngạc quay đầu, Long Thiên Thần vẫn bình yên đứng đó, cười yếu ớt, chẳng qua là cách vị trí ban đầu một bước nhỏ thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải là xích huyền chi cảnh sao? Làm sao có thể trốn được một kiếm này của hắn? Hắn không tin, việc này rất lạ. Mũi nhọn lưỡi kiếm lại chuyển động, lại là một kiếm nữa chém xuống. Hư ảnh, chém vô ích. Lại là hư ảnh, chém lại vô ích. Hư ảnh. Từ Đồ Đức liên tục chém mười mấy kiếm, kết quả đều giống nhau. Đối phương vẫn đứng yên ở chỗ đó như cũ, hắn thậm chí đến chéo áo của người ta cũng không động được. Đây mà gọi là xích huyền chi cảnh sao? Từ Đồ Đức ngờ ngác giơ kiếm đứng tại chỗ, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Long Thiên Thần. Hắn nhất thời tỉnh ngộ, mình quá tự cao, người ta mới là cao thủ thâm tàng bất lộ. Những người khác cũng từ trong ngu ngơ trùng thực hồi lại tinh thần, thì ra hắn mới thực sự là cao thủ. Người còn không hết hy vọng hay sao? Qua một chút nữa, tiểu thư nhà các người sợ rằng thực sự là tắc thở rồi đấy. Long Thiên Thần nhấc đuôi lông mày, hai đầu lông mày phóng đãng, anh tuấn không địch nổi càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến Thất Tiểu Thư, cuối cùng Từ Đồ Đức bất khả tư nghị từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, cất kiếm đi, một lần nữa chạy trở về bên người của Từ Đồ Thanh Liên. Hắn nhìn một chút vị trí vết thương của Từ Đồ Thanh Liên, không khỏi hiện ra bộ dạng khó xử. Vị trí kia cũng không phải là hắn tùy tiện dám hút độc, chuyện này liên quan đến danh tiết của một nữ tử. Hơn nữa, tiểu thư bình tĩnh lại, biết được hắn vì nàng mà hút độc. Hơn nữa vị trí hút độc là ở cái chỗ kia, thì nàng chắc chắn sẽ chém chết hắn mất. Nổi lên một trận rùng mình, Từ Đồ Đức do dự nhìn về phía những người khác. Chuyện này có thể mất mạng, hắn cũng không muốn làm. Những người khác bị ánh mắt của hắn đảo qua, nhất thời lập tức giải tán hết. Hắn có thể nghĩ tới điều này, những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến. Người nào mà dám can đảm, dám thay thất tiểu thư hút độc ở cái chỗ kia. Từ Đồ Đức sắc mặt càng thêm thâm trầm, quét một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người của Vân Khê. Trong hơn 50 người, cũng chỉ có thất tiểu thư cùng với Vân Khê là nữ tử. Lần này thất tiểu thư lén lén theo hắn trốn ra khỏi Tư Đồ gia, để phòng bại lộ hành tung. Thất tiểu thư cũng không có mang theo nha hoàn tùy thân hầu hạ, vậy cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào Vân Khê. Vân tiểu... Người nghĩ mượn xe ngựa đúng không? Ừ, không thành vấn đề, người cứ yên tâm dũng cảm mà cầm đi. Vân Khê trực tiếp cắt đứt lời của hắn, chặt đứt ý nghĩ của hắn. Chê cười, nàng làm sao có thể hút độc giúp nữ nhân mơ tưởng nam nhân của nàng? Hơn nữa còn hút ngay cái vị trí đó. Nàng không có quăng thêm vài loại độc ở trên người đối phương, cũng lá coi như là nhân từ lắm rồi. Từ Đồ Đức sắc mặt quẫn bách, đối phương đã nói như thế thì nhất định là không chịu hỗ trợ rồi. Hắn vắt lồng mày trầm tư hồi lâu, thất tiểu thư tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không cho dù hắn ở tại Tư Đồ gia cũng khó trốn khỏi tội. Nếu giúp thất tiểu thư hút độc, có lẽ sẽ bị thất tiểu thư ghét, nhưng mà cũng sống khá giả tránh được gia tộc trách phạt. Sau khi tự đánh giá, hắn rốt cục cũng hạ quyết tâm. Đám người Vân Khê hảo tâm đem xe ngựa để lại rồi cho ra ngoài, nhìn Tư Đồ Đức đem Tư Đồ Thanh Liên ôm vào trong xe ngựa. Thần sắc của hắn cực kỳ giống như là dũng sĩ khẳng khái chịu chết, làm cho người ta cảm thấy rất là buồn cười. Tư Đồ Đức từ bên trong xe ngựa thò đầu ra, như là tên trộm hướng ra ngoài xe ngựa nhìn quanh, thấy tất cả mọi người tự giác đem ánh mắt tránh né đi, hắn mới yên lòng đem màn xe để xuống. Màn xe một hơi khi rời xuống, đem phong cảnh bên trong xe cùng với phong cảnh ngoài xe hoàn toàn ngăn cách. Ngoài xe mọi người đồng loạt xem ánh mắt di chuyển về phía màn xe ngựa, vẻ mặt như là đem xem kịch vui. Đại thấu, người giúp quần là làm thế nào mà làm được như thế đây? Tận ba con rắn độc, làm sao hết lần này tới lần khác lại cắn đúng cái vị trí kia? Lâm Thế Thần buồn cười, tiến tới bên cạnh Vân Khê, trên khuôn mặt tuấn giật là thần sắc hăng hái bừng bừng. Vân Khê buông buông tay rồi nói, ta cũng không phải là rắn, làm sao ta sẽ hiểu rõ tâm lý của bọn nó? Có lẽ nơi đó của người ta lớn lên đúng là rất ngon miệng. Lòng Thiên Thần cười càng ngày càng vui vẻ, nhất thời đắc ý vênh váo, đem cánh tay để ở đầu vai của Vân Khê, kể sát vào nàng bên tai nàng bàn luận xôn xao nói. Đại tàu à, người đoán xem, một lát nữa, nếu như thất tiểu thư kia tỉnh lại, biết được là thuộc hạ của mình giúp nàng ta hút độc, bộ dạng của nàng ta sẽ phản ứng thế nào? Ta nghĩ là rất định sẽ vui lắm đấy. Nhưng mà nếu như hút một nửa liền tỉnh rồi, thế thì có phải là vui hơn không? Vân Khê khóe môi vẽ ra một nụ cười vô cùng tà ác. Ây da, đại tẩu, người xấu xa thật đấy. Ê, thương thôi. Thúc tẩu cùng Chung Chí Hướng liếc nhau một cái, khóe miệng cười gian liên tục. Hai người đến đắc ý, nhưng mà lại không hề chú ý tới. Ở phía sau bọn hắn, có người đang hiếp con người, sắc mặt càng ngày càng đen kịt. Tất nhiên, không ngoài sở liệu, từ bên trong xe ngựa phát ra một tiếng thét chói tai. Hả? À, lưu manh, người cút ra ngoài cho ta. Rèm xe đung đưa, một thân ảnh bị hung hăng đá ra ngoài xe ngay lập tức. Từ Đồ Đức thình lình bị đá ra khỏi xe ngựa, mà hắn không có bất cứ phòng bị nào nên bị ngã lăn quay trên mặt đất, rất chật vật. Trong khi quay cuồng, tay của hắn còn đang nắm một cái tiết khố màu trắng, hừ hừ thực thực. Mọi người vây xem nhất tề quay đầu, bả vai đều run run, thống khổ nín cười. Đại tàu ơi, hình như hắn là rốt cuộc đã hút xong rồi, hay là chỉ hút một nửa? Ai, xem đôi trong tay của hắn, nhất định là ý thứ hai rồi. Ừ, có đạo lý. Thúc tẩu hai người lại tiếp tục đối đáp, kết cấu với nhau làm việc xấu. Lâm Thiên Tuyệt mang theo vẻ mặt buồn bực nhìn hai người phía trước đang bàn luận xôn xao. Bọn họ thực giống như đã sớm để quên mất hắn rồi. May mà Long Thiên Thần là đệ đệ của hắn, hơn nữa hắn cũng biết rõ bản tính của đệ đệ. Nếu không, hắn nhất định sẽ đá cho một cước, cho đối phương bay ra biển tới nơi rồi. Tiến lên một bước, từ chính giữa đem ra hai người tách ra. Lâm Thiên Tuyệt lấy tư thái cường thế đem Vân Khê ôm vào trong ngực, tiếng nói trầm thấp tử tính vang lên. Thiên Thần, không cho dạy hư đại tàu của ngươi. Lâm Thiên Thần cả người run bắn, như là bị sét đánh, vẻ mặt cười khổ ha ha nhìn đại ca, ánh mắt vô tội chớp chớp xong lại chớp chớp. Đại ca, làm sao ngươi có thể trợn to con mắt mà nói ra cái lời bịa đặt như thế? Rõ ràng là đại tàu dạy hư ta trước cơ mà. Ta là thuần khiết là vô tội. hắn khóc không ra nước mắt. Vân Khê nép trong ngực của Long Thiên Tuyệt, ngón tay ở trước ngực hắn vẽ vòng vòng, đồng dạng dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, đáy mắt rồi lại nháy mắt, ôn nhu nói. Thiên Tuyệt, chàng đừng có trách thiên thần, hắn chẳng qua là có thói quen xấu thôi. Ngũ quan lôi đỉnh, Long Thiên Thần triệt để bị sét đánh trúng rồi. Một trận gió thổi qua, lập tức tan thành mây khói. Bên trong xe ngựa, Từ Đồ Thanh liền bối rối sửa sang lấy quần áo, vừa thẹn vừa giận, trong đó càng nhiều là tức giận. Nàng ở trong mơ hồ tỉnh lại, cũng cảm giác được hạ thần lạnh lẽo, hơn nữa còn có cái gì đó mềm mềm nhũn nhũn đụng vào thân thể. Cảm giác kia hình như là như có như không, còn mang chút cảm giác mất hồn, làm cho nàng mơ hồ khẽ ngâm ra tiếng. Chính là sau một tiếng đó, cảm giác kia chẳng những không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Nàng bắt đầu giãy giụa thân thể, cứ cho như là mình nằm trong mộng xuân, vậy cho nên cũng là không có cố kỵ nhiều như thế. Trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ thuộc về Long Thiên Tuyệt. Thân hình của hắn như rắn nước lắc lư, làm cho Từ Đồ Đức đang vì nàng hút độc nhất thời thú huyết sôi trào, tay không an phận từ từ xoa một mảnh tuyết trắng đẫy đà đó, trong miệng cũng thở hổn hển thấp giọng hô lên tiếng. Thất tiểu thư, người khỏe chưa? Từ Đồ Thanh Liên đang giãy giụa tứ chỉ chợt dừng lại, rồi quay đầu, thấy rõ người ở phía sau, nàng sợ hãi kêu lên tiếng, giơ lên một cước, hung hăng đá hắn ra khỏi xe ngay lập tức. Cái tên nô tài chết tiệt, còn cóc còn muốn ăn thịt thiết ngã, quả thực là muốn chết. Từ Đồ Thanh liền sửa sưng lại quần áo, vừa hận đến nghiến răng, muốn đem nô tài này chết bầm ném, chém ra thành thịt vụn. Thất tiểu thư. Ngoài xe ngựa thanh âm mới vừa vang lên, nụ cười của Từ Đồ Thanh liền lại trầm xuống, hướng về phía bên ngoài giống to. Cút, không để cho bộ tiểu thư phải gặp lại ngươi. Nhưng mà thất tiểu thư. Cút, không nghe thấy à? Từ Đồ Thanh liền lửa giận ngút trời. Ngoài xe ngựa rốt cuộc không có thanh âm, màn xe bị nhấc lên một góc, rồi lặng lẽ nhét vào một khối vải vóc màu trắng. Từ Đồ Thanh liền nhặt lên nhìn kỹ, không nhìn thì còn tốt, vừa nhìn cả người nàng thực sự tức giận đến hỏng hết cả mắt. Cút đi, cút xả ra cho ta, đừng để cho bồn tiểu thư gặp lại ngươi. Nàng ta la hét như là bị bệnh tâm thần, làm kinh sợ vô số con chìm thú, dĩ nhiên cũng bao gồm có cả Từ Đồ Đức, so sánh với thoát chết chạy trốn còn nhanh hơn. Nếu hắn không thừa dịp này mà chạy trốn đi, sau này sợ rằng có cơ hội chạy trốn cũng không còn nữa. Tánh mạng rất đáng quý, không thể nào dễ dàng vứt bỏ được. Đoạn đường của những ngày sau, đám người Vân Khê hảo tâm đem xe ngựa tạm thời tặng luôn cho Từ Đồ Thanh Liên, vì nàng ta chết cũng không dám thò đầu ra đâu. Bất kể nói thế nào thì người ta vẫn là một cô bé, xảy ra chuyện như thế sợ rằng cũng không có gặp mặt người khác được. Độc Cô Mưu cùng với Long Thiên Thần cưỡi chung một con ngựa, đem hai người Vân Tiểu Mặc cùng với Đoàn Mộc Tĩnh để ở trước người. Vân Khê thì cùng với Long Thiên Tuyệt cưỡi chung một ngựa. Về phần xe ngựa để lại cho đệ tử của Từ Đồ gia mới tới đánh xe, bọn họ cũng không phải là nguyện ý vừa nhường xe ngựa vừa làm phu xe. Long Thiên Tuyệt ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, vừa cúi đầu ngửi mùi thơm ngát của nàng, vừa nói, làm sao mà lại đối với nữ nhân kia khách khí như thế? Đây không giống với tác phong của nàng. Khách khí sao? Vân Khê nghiêng đầu, làm ra bộ dáng suy tư. Nàng thiết kế cho đối phương bị rắn cắn, cơ hồ là trước mặt mọi người bị một người đàn ông hút độc, nhưng cuối cùng vẫn là hảo tâm đem xe ngựa tạm thời cho đối phương. Đối với một người tơ tưởng nam nhân của nàng mà nói, làm như vậy đích xác là khách khí. Khóe miệng của nàng nhếch lên. Nói như thế nào thì nàng cũng là muội muội của Đường Tẩu tương lai của ta, nể mặt Thanh ca ca, vậy cho nên ta khoan dung mà độ lượng xem sao. Long Thiên Tuyệt khóe môi cười một tiếng, thích xem bộ dạng mà làm chuyện xấu, được tiện nghi lại còn khoe mẽ của nàng. Mà phải rồi, bình thường Lăng Thiên cùng các người bắt được tiểu tặc trộm xích đầu linh cô, vậy thì xử lý thế nào? Long Thiên Tuyệt không đáp mà hỏi ngược lại. Nàng cứ nói đi, theo như nàng thì nên xử lý thế nào, sẽ tương đối thỏa đáng. Vân Khê con người đảo qua một vòng, nhất thời có chủ ý. Nếu như giết thì còn phải phí sức chôn người, ô nhiễm đất đai, quả nhiên là không tốt. Còn nếu như giam lại, còn phải đưa thức ăn thì lại càng thêm lỗ. Theo như ta nói, đưa tin cho người nhà bọn hắn, để cho bọn họ cầm bạc tới mà chuộc người. Nếu thực sự là chuộc không xong thì đem người bọn hắn bán cho hoàng cung đi. Vậy quá sạch, theo như đầu người mà tính tiền. Mặc dù có thua lỗ một tí, nhưng mà so sánh với không có thì vẫn tốt hơn. Chàng thấy thế nào? Nàng quay đầu, nhìn về phía người phía sau, lại thấy lồng ngực của hắn lay động, môi run run, thần sắc rất quỷ dị. Sao thế? Chàng cảm thấy đề nghị này không tốt à? Long Thiên Tuyệt cố gắng nhìn xuống một nụ cười ở trong lòng, cúi đầu trên má nặng nề hôn một ngụm. Không phải là không tốt, Mà Lăng Thiên Cung chúng ta từ trước tới nay đều làm như thế. Vân Khê không nhịn được che cười. Đó chính là bất mưu nhị hợp, thất kính thất kính. Lăng Thiên Tuyệt đáp lễ. Không dám nhận, không dám nhận. Vậy lần này chúng ta chẳng phải là có thể kiếm cả một khoản lớn sao? Hai mắt của Vân Khê bắt đầu tỏa kim quang. Đường Lăng Thiên Cung chúng ta kiếm tiền không chỉ là có những thứ đó. Nếu phu nhân cảm thấy hứng thú, sau này tất cả tài vụ của Lăng Thiên Cung cũng để cho phu nhân toàn quyền trông coi. Thế nào? Lăng Thiên Tuyệt nhìn nàng rồi ném ra một chiêu hấp dẫn rất lớn. Chính bởi vì nắm được sở thích của nàng, vậy cho nên hắn rất có lòng tin, nhất định có thể đem lòng của nàng vững vàng cột vào trong Lăng Thiên Cung. Ừ, như vậy cũng là tài vụ tổng quản, chức vị này thích hợp với ta. Cứ quyết định như thế đi, sau này tất cả tài vụ của Lăng Thiên Cung sẽ thu vào cùng với Chi gia đều là do ta toàn quyền trông coi. Vân Khê đối với cái chức vị này lại tràn đầy vô hạn hứng thú, còn trịnh trọng hướng hắn gật đầu, thầm nghĩ biểu quyết. Chàng yên tâm đi, chỉ cần do ta làm, ta bảo đảm với chàng rằng chỉ có vào chứ không có ra. Tài sản của Lăng Thiên Cung chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tăng lên, nửa năm tăng lên một lần, rồi năm năm tăng gấp hai lần, không tới ba năm tuyệt đối sẽ để cho tài sản của Lăng Thiên Cung tăng đến 10 lần. Lăng Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, nụ cười trên mép đọng lại rất lâu. Hắn nghe thấy được mùi vị thuộc về hạnh phúc. Gần tới hoàng hôn, đoàn người một cái trấn nhỏ cách Lăng Thiên Cung không đến 30 dặm. Trong trấn nhỏ này có duy nhất một khách sạn, tên là Bất Quỳ Khách Sạn. Phía trước đi thêm 10 dặm liền tiến nhập vào địa phận của Lăng Thiên Cung, nên mọi người không dám mạo hiểm trực tiếp xông vào trong phạm vi của Lăng Thiên Cung. Vì vậy quyết định tạm thời ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sau đó quyết định đi tiếp. Một nhóm người tới trước dẫn đầu tiến vào trong khách sạn, mấy người Vân Khê đi phía sau chút ít, mới vừa bước vào cửa lớn của khách sạn, liền có tiểu nhị nhiệt tình tiến đến đón. Mấy vị, mời khách quan mời vào bên trong ngồi. Tiểu nhị dẫn bọn họ tới trước một bàn lớn, lấy khăn lau dùng sức lau lau mấy lần, rồi tươi cười. Mấy vị khách quan đi đường mệt nhọc, không bằng ăn trước cái gì đó cho no bụng đi. Mấy người họ ngồi sau ngồi xuống, Lòng Thiên Thần dẫn đầu lên tiếng. Các người nơi này có món ăn đặc sắc gì không? Mỗi dạng đưa lên một phần đi. À vâng, tuân lệnh. Tiểu nhị đáp lời rồi quay đầu nhìn về phía Vân Khê, đặc biệt nhiệt tình nói. Ê, vị phu nhân này, khách sạn chúng tôi có một quy củ bất thành văn. Phàm là có mỹ nhân ghé đến, trưởng quỹ sẽ cũng tự mình dâng lên một loại huyết yến cực phẩm sở trường nhất của hắn. Hy vọng là có thể hân hạnh được tiếp đón vị phu nhân này. Thế hả? Vậy được. Vân Khê sảng khoái đáp ứng, có đồ tặng không, ai mà không thích. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ hạ độc sao? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.